Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1015, đệ 1015 trang. Thành công, quá cường. Người này linh hồn phẩm chất cùng thủ đoạn quả thực không gì sánh kịp, lấy Giang Thời Kính tầm mắt. Biết phải làm đến loại sự tình này. Chỉ có thể là linh hồn hệ siêu cấp đại tướng tài năng làm được như vậy vi mô thao tác, nhưng Úy Minh Đường làm được, thật cường a. Giang Thời Kính vui sướng dưới không thiếu ca ngợi, nhưng thực mau thay đổi sắc mặt, bởi vì Úy Minh Đường đè lại nàng ngực, cúi đầu, đẩy ra sâu cạn phù xuyên phân thể, thân thể tràn ra âm lãnh hủ bại tử vong hơi thở, ngươi này. Đừng tới đây, Úy Minh Đường nửa quỳ trên mặt đất, ấn ngực, mờ u bàn tay cùng trên cổ tràn đầy leo lên tử vong hủ tuyến. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Thời Kính, bình tĩnh nói, ta cùng nàng có khế ước ở, lần này khó khăn lắm hữu hiệu, nhưng linh hồn của nàng như cũ ở suy yếu ngọn lửa trạng thái. Ta có thể cảm giác được nàng vị trí hoàn cảnh hung hiểm. Từ nay về sau xem nàng chính mình, Giang Thời Kính. Vậy ngươi, nàng như thế nào sẽ nhìn không ra Úy Minh Đường vì thế trả giá thật lớn đại giới? Khả năng loại này đại giới xúc tiến nó chính mình bệnh kín phát tác thời gian, Úy Minh Đường sắc mặt. Bình tĩnh, nhàn nhạt nói, sớm muộn gì sự, ta phải trước tiên đi một chỗ, nàng tựa hồ tưởng giao phó Giang Thời Kính đối khả năng trở về phù. Xuyên thế chính mình thuật lại nói mấy câu, nhưng miệng nàng hơi hơi mở ra. Nhìn Giang Thời Kính gương mặt này, vẫn là mang nhập không được người kia, lại tựa nghĩ tới cái gì, từ bỏ. Cúi đầu, cười khổ hạ thân thể bị tử vong chi khí kéo túm. Giữa mày xuất hiện một cái chú ấn. Nó đã ở nàng ra đời đến trưởng thành đến nay 5 tháng chung phát triển tới rồi giữa mày, vốn dĩ ở ngực. Hôm nay lần này, trực tiếp nhảy tới giữa mày, Giang Thời Kính thấy được đến từ vong linh vực sâu nhất nguyên thủy. Hoang dã, thi cốt khắp nơi, vong linh mộ địa. Đó là cái này cô độc nữ tử cả đời chú định quy túc, mắt thấy Úy Minh Đường bị nuốt hết. Chỉ để lại trên mặt đất từng tí lạnh băng tàn huyết. Giang Thời Kính lấy ra yên, bậc lửa, hung hăng trừ vài cái. Lẩm bẩm tự nói, nguyên lai không chỉ là vương phẩm vong linh quân chủ linh hồn. Mà là, ma chú thể. Nàng vì cái gì biết cái này ma chú thể. Nàng lấy ra một tấm hình. Đó là hình lập phương phù xuyên chụp được tới trong hình mặt một cái đồ đằng chú ấn cùng Úy Minh. Đường thân thể bị ác nguyền rủa ấn giống nhau như đúc, nàng so phù xuyên có thời gian. Xem đàn thư, cũng phiên dịch khối Rubik mặt trên văn tự, thuật lại quá phù xuyên. Lúc ấy các nàng đều cho rằng hình lập phương đại biểu chính là bất tử hoàng tộc đế vương một mạch. Truyền thừa, mà bất tử hoàng tộc vốn dĩ liền lịch sử đã lâu. Cơ bản bao quát áo thuật thế giới kỷ nguyên trung đại sự kiện. Khả năng cái này tộc đàn ra đời một cái cường đại tha tà ác tồn tại. Cường đại đến bất tử hoàng tộc vô pháp loại trừ hắn lưu lại dấu vết. Thả người này nhất định đã từng là một thế hệ quân chủ, nhưng hắn cùng Hoắc Linh quân chủ này đó. Minh quân không giống nhau. Hắn là tà ác thả tội nghiệt. Cho nên mới có thể truyền làm ra ma chú như vậy chú thể, bất tử hoàng tộc rốt cuộc có cái gì bí mật? Cái này chú ấn rốt cuộc nguyên tự nơi nào? Úy Minh Đường như thế nào sẽ? Không ai biết Úy Minh Đường đi địa phương nào? Thật giống như nàng giờ này khắc này đi vào một cái vong linh phế tích nơi. Nàng thấy được hỗn độn hài cốt nấm mồ. Ngẫu nhiên thưa thớt thấy được một ít mộ bia thượng có chút không có tự. Có chút là chủng tộc khác văn tự, Úy Minh Đường nhìn cánh tay thượng bạch cốt. Đau đớn quá nhiều lần, đều có chút chết lặng. Thả, thật giống như bị phán tử hình. Nhiều năm qua vẫn luôn ở dãy ruộng hoặc là chết lặng chờ cuối cùng một ngày đã đến. Gần nhất rốt cuộc tới rồi. Ngược lại tâm tình nhẹ nhàng. Huống chi tại đây phía trước thành công nhìn kia một thốc tiểu ngọn lửa xúc rửa bốc cháy lên. Nàng giờ phút này tâm tình vẫn là không tồi. Vì thế không phản ứng chính mình trên người từ huyết nhục sinh mệnh thể chuyển hóa thành vong linh. Trạng thái thảm thiết trạng thái. Ngược lại đối trước mắt cái này hoàn cảnh đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nàng mơ hồ cảm giác nơi này Hẳn là liên hệ nàng từ nhỏ chú định thể chất căn nguyên, nàng ánh mắt đảo qua. Tìm được rồi một cái mặt trên văn tự còn tính kỹ càng tỉ mỉ mộ bia, mặt trên có đánh số 19536. Vô danh, chỉ thế mà thôi, Úy Minh Đường có chút tò mò. Thừa dịp hài cốt còn ở, nàng mở ra một ít nấm mồ. Xác định này đó chủng tộc phức tạp người chết nhóm duy nhất đặc điểm đều là linh hồn thiên phú giả. Thả đều tuổi nhỏ, đến từ vạn tộc linh hồn thiên phú giả. Đều cùng nàng giống nhau là ma chú thể. Chỉ là có chút linh hồn thiên phú càng cường một ít. Tỉ như nàng như vậy vương phẩm. Cũng có chút là vương phẩm cũng chết yểu. Nàng có thể là chết nhất vãn một cái, đánh số cuối cùng một. Cái là 30.000. Không có so nó lớn hơn nữa đánh số. Nhưng nơi này nấm mồ tán loạn. Mộ bia số lượng không đầy đủ. Cho nên nàng không thể xác định tam vạn người bao gồm chính mình đều tại đây, nàng là cuối cùng một cái, cũng là duy nhất còn tồn tại nhưng đem chết một cái sao. Tam vạn ma chú, từ mộ bia hình thức, phần mộ giải rác cùng mộ bia thượng văn tự từ từ. Nàng cơ bản có thể phán đoán này đó người chết đến từ bất đồng chủng tộc, thậm chí bất đồng giai cấp, rốt cuộc linh hồn thiên phú giả ra đời cũng không theo huyết thống móc nối. Rất nhiều tình huống là ngay sau đó, liền giống như nàng chính mình, tuy đến từ viện phúc lợi, nhưng lai lịch rõ ràng, tổ tiên thực bình thường, nàng chính là bị cha mẹ vứt bỏ người thường, chỉ là vừa vặn là linh hồn thiên phú giả, cũng vừa vặn bị lựa chọn, nhưng cũng khả năng bởi vì nàng trúng nguyền rủa, bị cha mẹ ghét bỏ mới vứt bỏ đi, vạn tộc cam chịu hiến tế giả. Bằng không không có khả năng một hơi chọn lựa ra nhiều như vậy linh hồn thiên phú cường đại trẻ nhỏ. Khó trách linh hồn thiên phú bắt đầu tuyệt tự. Trở nên đặc biệt hy hữu có thể làm vạn tộc làm loại này quyết định. Bỏ được hy sinh nhiều như vậy siêu cấp thiên tài người. Nhất định thực đáng sợ chọn lựa ra tới linh hồn thiên phú giả gánh vác này đó ma chú. Mà ma chú ngọn nguồn. Úy Minh Đường rốt cuộc ở một cái mộ bia thượng thấy được oán hận vô cùng mấy chữ tà ma. Hoàng vô ghét mà tam vạn ma chú. Tam vạn trẻ nhỏ. Chính là vạn tộc đối kháng hoàng vô ghét trả giá lớn nhất đại giới. Úy Minh Đường dùng rất nhiều năm. Tìm kiếm chính mình tao ngộ căn nguyên. Nhưng vẫn luôn tìm không thấy chân tướng. Sau lại không sao cả. Bãi lạn nhiều năm. Không nghĩ tới ở một chân bước vào tử vong. Tới chính mình tử vong mồ mới biết được chân tướng, nàng không có gì biểu tình. Chỉ đứng ở vội vàng tĩnh lặng bãi tha ma. Nhìn ra xa không biết cuối vong linh thế giới. Sau cúi đầu nhìn đã bắt đầu hư thối xương cốt. Hết chương.